Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh cười như vậy, hệ thống không khỏi nghi ngờ, sao ngươi đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Tô Vân Khanh, ta không phải lúc nào cũng dễ nói chuyện sao? Hệ thống càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào kỳ lạ, chỉ có thể lẩm bẩm vài câu rồi thôi. Rất nhanh, Tô Vân Khanh đã viết xong thư tình, tổng cộng 4 bức, chuẩn bị cho Vạn Sĩ Tung, Bạch Ngọc Kinh, Văn Thương Sóc và Tiêu Tế. Khi Tô Vân Khanh viết xong, hệ thống không thể chờ đợi, vươn cổ ra nhìn một cái, xem xong, nó không khỏi nhíu mày nói. Người viết cái này là thư tình sao? Sao cảm giác chẳng có chút tình thú nào vậy? Hơn nữa, Tư Mệnh yêu cầu là làm loạn ở Vạn Sự Lâu, sao ngươi lại tự tiện đổi địa điểm? Thật ra trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ ngắn gọn, nét chữ thanh thoát đẹp đẽ. Ngày mùng 5, giờ Tuất, tại Thiên Diễn Thành, tầng cao nhất của Ngộ Tiên Lâu, chuẩn bị chút rượu mỏng, mong được gặp gỡ. Bức thư gửi cho 3 người kia có chữ ký là Tiêu Tế, còn bức thư gửi cho Tiêu Tế lại có chữ ký của Tô Vân Khanh. Trong bức thư gửi cho Tiêu Tế, thời gian còn được sửa lại, thay vì giờ Tuất thì chuyển sang giờ Hợi. Nghe thấy sự nghi vấn của hệ thống, Tô Vân Khanh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên. Tính cách của kiếm tôn, nếu viết quá lãng mạn thì lại không giống y nữa, như vậy kín đáo hơn, họ mới tin tưởng. Và, quy định ở trung tâm thành là không được giết người trong thành, nếu các ngươi muốn gây loạn, sao lại sắp xếp ở trung tâm thành? Quá dễ bị những cường giả trong thành can thiệp, nhưng Thiên Diễn Thành thì khác, vị trí của nó khá hẻo lánh, lại giáp với Lạc Hạ Xuyên và lãnh thổ yêu tộc. Nếu có rắc rối xảy ra, sẽ không ai muốn dính dáng vào. Người nếu cảm thấy không ổn, có thể hỏi Tư Mệnh xem hắn có đồng ý làm như vậy không. Vậy còn đổi thời gian thì sao? Tô Vân Khanh, người quan trọng nhất, dĩ nhiên phải là người xuất hiện sau cùng. Hệ thống, cuối cùng, hệ thống suy nghĩ một lúc, cảm thấy an toàn hơn nếu hỏi ý kiến Tư Mệnh. Tô Vân Khanh không tỏ ra bất kỳ sự lo lắng nào, chỉ bình tĩnh để hệ thống đi hỏi. Chẳng bao lâu sau, hệ thống quay lại sau khi hỏi xong Tư Mệnh, vẻ mặt nó có chút kỳ lạ khi nhìn Tô Vân Khanh rồi nói. Thần sứ nói được, nhưng yêu cầu ta phải theo dõi ngươi, không được phép làm gì trên thư. Tô Vân Khanh cười nhẹ, kiên nhẫn mở từng bức thư ra cho hệ thống xem. Hệ thống kiểm tra kỹ, thấy không có vấn đề gì, gật đầu. Được, vậy gửi đi đi. Tô Vân Khanh hơi động mắt, vậy phải gửi như thế nào? Hệ thống lấy ra một thiết bị truyền tin hình xoáy, trên đó có một nút ảo, nói. Người chỉ cần bỏ thư vào trong này, chọn người nhận, rồi nhấn nút này là có thể gửi đi. Tô Vân Khanh nhìn chằm chằm vào thiết bị công nghệ cao trước mặt một lúc, sau đó không hề tỏ ra gì, từ từ gấp các bức thư lại rồi bỏ vào phong thư. Cuối cùng, Tô Vân Khanh lần lượt bỏ 4 bức thư vào thiết bị truyền tin, chọn người nhận, rồi nhấn nút. Chỉ thấy thiết bị truyền tin phát ra ánh sáng cầu vồng rồi quay tròn nhanh chóng, chẳng mấy chốc, 4 bức thư đã được gửi đi. Hệ thống thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tự mãn vui mừng. Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt vui mừng của hệ thống, khẽ mỉm cười, sau một lúc, cậu nói. Được rồi, ta đã làm theo những gì các ngươi nói, giờ có thể để Tư Mệnh giao cho ta toàn bộ thông tin về các thần văn không? Hệ thống liếc nhìn Tô Vân Khanh, rồi đáp. Yên tâm, sẽ không quỵt đâu. Đây, cầm lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời hệ thống, một cuốn sách nhỏ màu vàng kim rơi vào tay Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cầm lên, lật một trang, chỉ thấy trong cuốn sách này đầy ắp các ý nghĩa và cách sử dụng của các thần văn. Nhưng cuốn sách này dày cộp, như một cuốn từ điển nhỏ, xem xong trong thời gian ngắn chắc chắn là điều không dễ dàng. Hệ thống có lẽ cũng nhận thức được điều này. Lúc này nó cười một cách mập mờ và nói. Người cứ từ từ xem đi, ta đi nghỉ đây. Tô Vân Khanh đương nhiên cảm nhận được tâm trạng của hệ thống, nhưng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói. Được, ngươi nghỉ đi. Hệ thống ngáp một cái, rồi chui vào trong thức hải của Tô Vân Khanh, không lên tiếng nữa. Tô Vân Khanh cầm cuốn sách chứa đầy các thần văn, lật qua một lúc, nhận thấy hệ thống đã ngủ. Cậu liền bình tĩnh ném hệ thống vào một không gian riêng biệt trong thức hải của mình. Sau khi tách biệt hệ thống, Tô Vân Khanh thu cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi. Lúc này, tại Vạn Sự Lâu, Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Tế khiến không khí toàn bộ Vạn Sự Lâu trở nên căng thẳng và nặng nề. Nhất là khi y còn mang theo Tư Mệnh. Tư Mệnh có thân phận đặc biệt. Ở Đại Lục Vân Châu, vị trí của hắn rất cao. Hai người này vừa xuất hiện, khiến ai cũng cảm thấy có điều gì lớn lao sắp xảy ra. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao và đoán già đoán non, Vạn Sĩ Tung ra đón tiếp. Lúc này, Vạn Sĩ Tung không còn ngồi trên xe lăn nữa, mà mặc một bộ trường bào đen thêu hoa văn bạc, toát lên vẻ quý phái, uy nghi. Mỗi bước đi của hắn đều mang theo khí chất tao nhã, xung quanh là mười mấy người hầu đi theo, giống như mặt trời có vầng hào quang bao quanh. Vạn Sĩ Tung bước đến, nhìn thấy Tiêu Tế, nét mặt lạnh lùng, nhưng kinh nghiệm chiến trận nhiều năm giúp hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn nhẹ nhàng hỏi, Kiếm Tôn đến Vạn Sự Lâu có việc gì? Tiêu Tế quay lại nhìn Vạn Sĩ Tung, chỉ một cái nhìn, Tiêu Tế đã nhận ra rằng đan điền của Vạn Sĩ Tung đã hồi phục, hắn lại có thể tu luyện rồi. Chắc chắn là do Tô Vân Khanh giúp đỡ, quả nhiên, người này không bao giờ rảnh rỗi, nhưng vì đây là do Tô Vân Khanh can thiệp, chứng tỏ Tô Vân Khanh thật sự có mặt ở đây. Tiêu Tế nhìn Vạn Sĩ Tung, không nói thêm gì, chỉ thẳng thắn hỏi. Vân Khanh đâu? Tiêu Tế hỏi một cách trực tiếp như vậy khiến Vạn Sĩ Tung không khỏi trầm mặc một lát, nhưng sau đó, Vạn Sĩ Tung vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời, Kiếm Tôn đến không đúng lúc rồi, Vân Khanh sáng nay đã rời đi. Tiêu Tế nhíu mày, im lặng trong giây lát, rồi giọng y trầm xuống. Tốt nhất đừng nói dối ta, Vạn Sĩ Tung mỉm cười một cái, rồi đột nhiên nói. Ta làm sao dám nói dối trước mặt Kiếm Tôn, nhưng Vân Khanh quả thật sáng nay mới rời đi. Tiêu Tế nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vạn Sĩ Tung, suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên, bắt đầu vận hành khế ước đạo lữ. Sau khi vận hành xong, trong lòng bàn tay Tiêu Tế chỉ lóe lên một chút ánh sáng vàng nhạt, nhưng không có linh lực của Tô Vân Khanh xuất hiện. Vạn Sĩ Tung không nói dối, quả thật Vân Khanh hiện tại không có ở Vạn Sự Lâu. Tiêu Tế càng cau mày, sắc mặt càng trở nên u ám, như thể có thể vắt ra nước. Lúc này, Vạn Sĩ Tung đứng đối diện với Tiêu Tế, thấy Tiêu Tế vận hành khế ước đạo lữ, ánh mắt hắn không khỏi hơi trầm lại. Hắn biết rằng Tô Vân Khanh và Tiêu Tế đã hòa ly, nhưng không biết rằng khế ước đạo lữ của họ vẫn chưa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thoáng suy nghĩ, Vạn Sĩ Tung liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tiêu Tế, dường như hắn đã nhận ra điều gì. Cũng phải, nếu Tiêu Tế không muốn buông tay, dù Tô Vân Khanh có muốn hòa ly, khế ước cũng không thể giải được. Tiêu Tế cứ bám riết như vậy, có lẽ sẽ chỉ càng khiến Tô Vân Khanh khó chịu hơn. Về lý do tại sao hai người lại hòa ly, ban đầu, Vạn Sĩ Tung vẫn luôn tự hỏi liệu có phải họ chỉ là giả hòa ly để đối phó với chủ thần, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nhìn về phía Tư Mệnh đang lặng lẽ đứng sau Tiêu Tế, Vạn Sĩ Tung càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Từ khi tin tức hòa ly của Tiêu Tế và Tô Vân Khanh lan ra, Thiên Mệnh Các cũng đã truyền ra tin đồn rằng Tiêu Tế đã có tình cảm với Tư Mệnh, vì vậy mới từ bỏ Tô Vân Khanh. Giờ thì, có vẻ như tin đồn đó đúng rồi. Quả thật, bất luận là dung mạo, tu vi hay thân phận, Tư Mệnh đều vượt xa Tô Vân Khanh. Tiêu Tế cưới được giai nhân như vậy, xem nhẹ Tô Vân Khanh cũng là chuyện thường tình. Mà Vạn Sĩ Tung lại quá hiểu Tô Vân Khanh, cậu bề ngoài ôn hòa, kỳ thực bên trong lại vô cùng cao ngạo, tuyệt sẽ không cam tâm cùng người khác chung một đạo lữ. Huống chi, với địa vị thiếu các chủ Thiên Mệnh Các của Tư Mệnh, nếu thật sự cùng Tiêu Tế thành đôi, chỉ sợ đến lúc ấy Tô Vân Khanh còn phải nhường vị trí. Việc này, Tô Vân Khanh sao có thể nhẫn chịu, chỉ bằng sớm ngày hòa ly, an ổn thanh tĩnh, Vạn Sĩ Tung đang thầm phỉ nhổ trong lòng, thì bỗng nghe. Tiêu Tế lại ngừng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở lời. Không biết lâu chủ Vạn Sự Lâu có thể nói cho ta biết, Vân Khanh hiện giờ đi đâu rồi. Vạn Sĩ Tung khẽ sững người, lúc Tiêu Tế vừa đến, lời lẽ còn mang vẻ bức ép, chẳng hề khách khí, giờ đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, khiến Vạn Sĩ Tung hơi bất ngờ. Thế nhưng trong lòng hắn đã sớm xem Tiêu Tế là kẻ phụ tình, bỏ Tô Vân Khanh chạy theo tình mới, tự nhiên sẽ không dễ dàng giao ra tin tức, liền thản nhiên nói. Chuyện này tại hạ cũng không rõ. Nếu Kiếm Tôn thật sự muốn biết, chi bằng tự mình truyền tin hỏi Vân Khanh một tiếng. Tiêu Tế lập tức cảm nhận rõ ràng địch ý từ Vạn Sĩ Tung, ánh mắt hơi trầm, nhìn hắn thật sâu. Mà Vạn Sĩ Tung cũng không chút e dè, chỉ lặng lẽ đối mắt cùng Tiêu Tế. Chỉ trong chớp mắt, mọi người dường như cảm thấy trong bóng tối có đao quang kiếm ảnh lặng lẽ luân chuyển, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ nhàn nhạt vang lên từ phía sau không xa chỗ Vạn Sĩ Tung đứng. Kiếm Tôn dò hỏi chuyện giữa mình và người thê tử đã từng hòa ly, e rằng có chút không ổn. Dù gì người ta cũng chưa chắc đã muốn gặp lại ngươi đâu. Nghe được thanh âm quen thuộc ấy, giữa chân mày Tiêu Tế khẽ động, lộ ra vài phần lạnh lẽo không vui. Chỉ thấy Lạc Ngọc Kinh, thân mặc trường bào màu khói xương, từ hành lang phía sau ung dung bước ra. Cổ chân trắng như ngọc có đeo chuông vàng khẽ vang lên leng keng, tóc dài đen nhánh như tảo biển buông xóa nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh biếc khẽ xếch, môi mỏng đỏ au như son, cả người toát lên vẻ lười biếng mà yêu dị tuyệt mỹ. Không ít người bất giác ngây ngẩn nhìn theo, thế nhưng ánh mắt Tiêu Tế lại không tự chủ được mà dừng lại tại một chỗ. Trên thắt lưng Lạc Ngọc Kinh, chẳng rõ từ lúc nào đã có thêm một dây đeo trang sức, cách dệt hoa văn giống hệt như chuôi kiếm được Tô Vân Khanh tặng y khi trước. Tiêu Tế, ngay giây sau, Lạc Ngọc Kinh bỗng giơ tay vén nhẹ vạt áo, che đi cổ chân trắng trẻo, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tôn, cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác như vậy, không hay lắm đâu. Trong khoảnh khắc, hành lang rộng lớn bỗng trở nên tĩnh mịch không một tiếng động, tựa hồ cả chim sẻ cũng không dám hót. Trong mắt Tiêu Tế, hàn ý cuộn trào, nhưng cuối cùng tất cả hóa thành một màu đen sâu thẳm như mực. Y chăm chú nhìn Lạc Ngọc Kinh một cái thật sâu, rồi cất tiếng. Yêu Vương, người có biết Vân Khanh đi đâu rồi không? Lạc Ngọc Kinh làm ra vẻ vô tội, khẽ lắc đầu. Không biết, Tiêu Tế xoay người, khép nhẹ hai mắt, còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng. Y đã mang theo tư mệnh hóa thành một đạo kim quang rực rỡ, lao thẳng lên trời cao. Cứ thế rời đi, không để lại lấy một lời dư thừa. Lạc Ngọc Kinh ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào vệt kim quang dần tan nơi chân trời, khóe môi không nhịn được cong lên, nở nụ cười giễu cợt. Đi rồi à, xem ra da mặt vẫn chưa dày đến mức tận cùng. Vạn Sĩ Tung nhàn nhạt nhíu mày, hắn với Vân Khanh đã hòa ly, như vậy đã là mặt dày lắm rồi. Huống hồ còn ngang nhiên dẫn theo tiểu thiếp chưa danh chưa phận dám công khai xuất hiện trước mặt thiên hạ. Nếu không phải hắn là Kiếm Tôn, e rằng đã sớm bị người ta dùng nước bọt dìm chết rồi. Lạc Ngọc Kinh nghe vậy, khẽ cười châm chọc. Phải đấy, ai bảo hắn là Kiếm Tôn chứ? Có điều ta cũng không ngờ, Tiêu Tế lại có ngày. Lửa cũ cháy lại, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhưng mà, Lạc Ngọc Kinh bất chợt liếc nhìn Vạn Sĩ Tung. Sao đột nhiên ngươi lại đổi cách gọi người ta rồi? Vạn Sĩ Tung đáp, bây giờ ta cơ bản đã chắc chắn, y thực sự đã đoạn tuyệt với Tiêu Tế, vậy còn gọi là. Phu nhân, làm gì, trước kia gọi như thế chẳng qua là phòng ngừa sau này hai người họ nối lại tình xưa, đến lúc đó khó xử, bạn hữu cũng không làm được nữa thôi. Lạc Ngọc Kinh cười nhạt, tính toán cũng sâu đấy chứ, Vạn Sĩ Tung nhìn lại, chẳng phải trước đó ngươi cũng tránh né như vậy sao? Lạc Ngọc Kinh á khẩu, một lúc sau, hắn bình thản nói, ta phải về bế quan tu luyện rồi. Vạn Sĩ Tung chuyển mắt, ta cũng vậy, hai người mỗi người một hướng mà đi. Hai người trở về phòng mình, sau khi trầm mặc suy nghĩ một lát về chuyện vừa xảy ra, liền định bắt đầu bế quan tu luyện. Dù cho Tiêu Tế ra sao, thì chuyện đó cũng chẳng còn liên quan nhiều đến bọn họ. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, thì tất phải giành được tiên cơ ở vài phương diện. Tô Vân Khanh thích cường giả, vậy thì bọn họ đành phải cố gắng thêm chút nữa. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một con bạch điểu lượn lờ bay vào từ ngoài cửa sổ. Thấy con bạch điểu kia, hai người không khỏi khẽ nhướng mày, mang chút nghi hoặc mà duỗi tay tiếp lấy. Con bạch điểu đậu vào lòng bàn tay, lập tức hóa thành một phong thư. Mở ra xem, bên trong là bút tích của chính Tô Vân Khanh. Năm ngày sau, giờ Tuất, nhã gian tầng cao nhất của Ngộ Tiên lâu tại Thiên Diễn Thành, có chút rượu nhạt, mong được tương phùng. Đọc xong hàng chữ ấy, thần sắc Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung đều hiện lên đôi phần vi diệu. Một lúc sau, hai người chẳng hẹn mà cùng ngẫm lại câu. Mong được tương phùng, liền bất giác để lộ vẻ mặt vừa vi diệu vừa mang theo chút khát vọng mơ hồ. Cuối cùng, cả hai không nói gì, lặng lẽ gấp phong thư lại, không tiết lộ với bất kỳ ai. Năm ngày sau, xem ra phải âm thầm tìm cơ hội mà ghé đến một chuyến. Mà cùng lúc đó, tận nơi ma giới xa xôi, Văn Thương Sóc cũng đã nhận được bức thư này. Khi Bạch Điểu bay tới, Ma Tôn đang đứng trên đỉnh núi Đầu Lâu tu luyện Thiên Ma Thần Dục Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhận thư, trong tay hắn bàn tay đeo bao da làm từ da giao long vẫn còn vương chút máu, sắc mặt lạnh lùng âm trầm đến cực điểm. Thế nhưng sau khi mở bức thư ấy ra, Văn Thương Sóc không khỏi khẽ nhướng mày. Trên gương mặt tuấn tú lạnh lẽo như rắn độc kia, lại thoáng hiện lên một tia nhu hòa hiếm có, khóe môi cong lên nụ cười vừa vi diệu vừa đắc ý, quả nhiên, vẫn là ta nhẫn nại hơn. Hẳn là y cũng đã nhìn ra hai tiểu tử Lạc Ngọc Kinh với Vạn Sĩ Tung kia chẳng nên trò trống gì, nếu muốn được giúp đỡ, vẫn phải tìm đến ta. Đã vậy, thì đi một chuyến cũng không sao, cũng đến lúc nên đòi chút lợi lộc rồi, ý niệm đã định. Văn Thương Sóc liền hóa quang quay trở về ma cung, bắt đầu chuẩn bị việc tiến đến nhân giới. Chỉ chưa đến nửa ngày, ba phong thư đã lần lượt đến tay những người nên đến. Chỉ duy có Tiêu Tế, mãi vẫn chưa nhận được gì. Bởi lẽ giờ này, Tiêu Tế vẫn đang đi khắp nơi trong Trung Ương Thành, thông qua mọi kênh có thể đề dò hỏi tin tức về Tô Vân Khanh. Y không hề hay biết rằng Tô Vân Khanh đã gửi thư tình cho cả ba tình địch của mình. Còn con Bạch Điểu đưa thư cũng không tiện hạ xuống trong lúc bao ánh mắt đang dõi theo, chỉ có thể lặng lẽ bay vòng trên cao, chờ đợi thời cơ. Mãi đến khi Tiêu Tế nghe được tin Tô Vân Khanh có khả năng đã trở về Thiên Diễn Thành, y lập tức mang theo Tư Mệnh lên đường. Đêm đến, Tiêu Tế cùng Tư Mệnh dừng chân nghỉ ngơi nơi hoang dã, đốt lửa qua đêm. Cuối cùng, khi bốn bề không còn ai, con Bạch Điểu lặng lẽ xoay vòng cả ngày trời mới chậm rãi hạ xuống. Và Tiêu Tế trở thành người cuối cùng nhận được thư của Tô Vân Khanh. Lúc này, ánh lửa bập bùng cháy lên, tỏa ra sắc vàng ấm dịu trong bóng đêm tĩnh mịch. Tiêu Tế ngồi bên ánh lửa, tay nắm lá thư mỏng, nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc trên đôi môi xưa nay luôn lãnh đạm như sương tuyết kia cũng bất giác lướt qua một nét cười nhàn nhạt. Y biết mà, Tô Vân Khanh vẫn không nỡ dứt bỏ mình. Phía bên cạnh, Tư Mệnh bắt gặp nụ cười ấy, cũng khẽ cúi đầu. Âm thầm mỉm cười trong lòng. Hiện giờ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, tò mò không biết Tiêu Tế sẽ gặp gỡ thế nào với mấy nhân vật chính kia. Kế hoạch này, thực sự là tuyệt diệu. Sau khi gửi thư đi, Tô Vân Khanh cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này, chỉ bảo Tô Vân Lam triệu tập An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đến gặp mặt. Lần này, nhân cơ hội, cậu giải trừ các thần văn trên người An Dung Ngọc, đồng thời lại khéo léo cài đặt vào người An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh các thần văn phản đoạt hồn. Dù sao thì, trong mắt chủ thần, hai người này cũng khá quan trọng. Dù không nhất thiết phải tự mình đoạt hồn, nhưng không thể loại trừ khả năng sẽ có những tên tiểu tốt khác được phái đến làm thay. Phòng bị trước vẫn hơn, chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Về phần Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh, Tô Vân Khanh không chủ động gài thần văn phản đoạt hồn vì hai người này có ý chí mạnh mẽ. Trừ khi chủ thần tự mình đến, e rằng không ai có thể dễ dàng đoạt hồn họ. Nếu lỡ như gài thần văn phản đoạt hồn vào người họ, lại có thể gây ra xung đột với sức mạnh tinh thần cường đại của họ, không bằng không làm. Còn đối với Tô Vân Lam, Tô Vân Khanh hiện tại chưa có ý định làm gì. Cuối buổi gặp mặt, Tô Vân Khanh lấy ra một bình rượu quý từ Thiên Mệnh Các, rót cho mỗi người một ly. Ba người nếm thử, đều cảm thấy rượu này vô cùng ngon. An Dung Ngọc lập tức mở to mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sư Huynh, rượu này thật tuyệt, ngon hơn rượu ở Tửu Lâu của nhà Cố Kiếm Siêu nữa, là từ đâu ra vậy? Tô Vân Khanh mỉm cười, là linh rượu từ Thiên Mệnh Các. Khi câu này vừa thốt ra, An Dung Ngọc lập tức lè lưỡi. Thiên Mệnh Các, đó quả thật là một thế lực vô cùng thần thánh trên đại lục Vân Châu. Rượu ở đó hầu hết đều được dùng để giúp các đệ tử của các thế gia lớn nâng cao tu vi và tăng cường thể lực. Chỉ có Tô Vân Khanh mới dám đem rượu này ra dùng trong buổi tiệc như vậy. Thật là rộng rãi quá mức. Tuy nhiên, rượu linh quả thật rất ngon. An Dung Ngọc uống một ly, không khỏi muốn uống thêm. Uống rồi lại uống nhiều. Hai người còn lại cũng như vậy. Lúc đầu còn giữ được chút kiềm chế, sau đó thì uống qua chén. Tô Vân Khanh chỉ lo rót rượu cho họ, còn bản thân không hề động đến một giọt. Cuối cùng, Cố Kiếm Minh, người có khả năng uống ít nhất, uống một hồi đã ngã ngay xuống. An Dung Ngọc, dù có tửu lượng tốt, cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắn lúc này say mềm, ngước mắt nhìn Tô Vân Khanh, không kìm nổi, liền hỏi một câu đầy khó hiểu. Đúng là, Tô sư huynh, sao lại hòa ly với Tôn thượng, thật sự là vì tên Tư Mệnh đó sao? Tô Vân Khanh ngẩn ra, khẽ thở dài, mỉm cười rồi vươn tay định lấy ly rượu trong tay An Dung Ngọc. Người say rồi, đừng uống nữa. An Dung Ngọc vội vàng tránh sang một bên, vừa né tránh Tô Vân Khanh vừa nhìn sang Tô Vân Lam, bất mãn nói. Còn có cả huynh nữa, Tô đại ca, sao lại bình tĩnh vậy? Nếu đúng là Tư Mệnh gây rối, ngươi chẳng lẽ không thể giúp Tô sư huynh một tay sao? Tô Vân Khanh, An Dung Ngọc thật là say quá rồi. Nhưng ngay lúc đó, phản ứng của Tô Vân Lam sau khi nghe những lời của An Dung Ngọc lại khiến Tô Vân Khanh cảm thấy lòng mình hơi dao động. Tô Vân Lam, người thường xuyên phải tiếp khách, dĩ nhiên tửu lượng tốt hơn An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh rất nhiều. Tuy rằng giờ đây cũng đã uống nhiều, nhưng hắn không say đến mức lộn xộn, chỉ là có chút không tỉnh táo mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng của Tô Vân Lam hơi ửng đỏ, một tay đỡ trán, lắc đầu cười nhẹ. Ta là huyết trưởng của Khanh Khanh, việc quan trọng nhất của ta là bảo vệ Khanh Khanh, làm cho Khanh Khanh vui vẻ hạnh phúc. Những chuyện khác, ta chẳng quan tâm, cũng không hỏi tới. An Dung Ngọc vẫn còn mơ màng, danh tiếng của Tô Sư Huynh chẳng phải cũng quan trọng sao? Không đáng để bảo vệ sao? Tô Vân Lam im lặng một lát, rồi cười. Nếu như Khanh Khanh không vui, đương nhiên ta sẽ tìm cách giúp Khanh Khanh giải tỏa. Nhưng Khanh Khanh đã về 3 ngày rồi. Ăn uống ngủ nghỉ bình thường, mọi thứ đều ổn, sao ta lại tự ý can thiệp khiến Khanh Khanh thêm phiền lòng. Nói xong câu này, Tô Vân Khanh nhìn vào gương mặt hơi say của Tô Vân Lam, lòng không khỏi ấm áp, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trong khi đó, An Dung Ngọc vẫn còn ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới ngáp dài nói. À, hình như đúng vậy, Tô Vân Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng đành gọi người hầu vào. Bảo họ đưa An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh, người đã say rượu ngã gục trên bàn, vào phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi lo xong việc đó, Tô Vân Khanh quay trở lại phòng bên, vừa vào đã thấy Tô Vân Lam lại cầm bình rượu, ngồi bên bàn, im lặng tự rót rượu uống. Tô Vân Khanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài một hơi, bước tới gần, nắm lấy tay Tô Vân Lam, từ từ đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, nhẹ nhàng nói. Ca ca không thể uống nữa. Tô Vân Lam mắt hơi mờ, lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh một lúc, rồi đột nhiên, nở một nụ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không uống nữa, Khanh Khanh ngồi nói chuyện với ca đi. Tô Vân Khanh ánh mắt hơi động, đáp lại một tiếng, rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Lam. Tô Vân Lam vốn đang có vẻ say, nhưng lúc này, hắn quay đầu, im lặng nhìn Tô Vân Khanh ngồi bên cạnh mình một lúc lâu, đột nhiên nói. Khanh Khanh, phải chăng đệ đang giấu ca chuyện gì? Tô Vân Khanh không khỏi run lên trong lòng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ nói. Ca ca nói gì vậy? Tô Vân Lam nhìn chằm chằm vào Tô Vân Khanh một hồi, thở dài một hơi, rồi đột nhiên đưa tay xoa trán, nói. Hình như uống quá nhiều, hơi đau đầu. Khanh Khanh đưa ca đi nằm một lát đi. Tô Vân Khanh vội vàng bước tới, đỡ Tô Vân Lam nằm xuống nhuyễn tháp bên cạnh. Rồi chủ động xoa nhẹ các huyệt thái dương của hắn, cảm nhận được hơi nóng nhẹ từ đó. Tô Vân Lam bị Tô Vân Khanh nhẹ nhàng xoa bóp như thế, trông vô cùng thư thái, có chút lờ đờ, nhưng hàng mi dài của hắn khẽ run vài lần, rồi cố gắng mở mắt ra, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Tô Vân Khanh. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ dao động, đầu ngón tay hơi rụt lại, khẽ khàng gọi thử một tiếng. Ca ca. Đôi mắt của Tô Vân Lam lúc này vẫn còn phớt hồng vì rượu, hắn mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm vào Tô Vân Khanh trước mặt, hồi lâu mới chậm rãi cất lời, từng chữ nặng trĩu tâm tình. Khanh Khanh, nếu có chuyện gì thì cứ nói với ca, đừng giấu ca được không? Tô Vân Khanh nhìn dáng vẻ như vậy của Tô Vân Lam, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen. Một lúc lâu sau, cậu nghiêm túc khẽ gật đầu, quyết định rồi, phải nói thật cho ca ca biết. Cho dù có nguy cơ bị lộ bí mật. Thế nhưng, ngay khi Tô Vân Lam thấy Tô Vân Khanh đồng ý, trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười mãn nguyện, mà ngay lúc Tô Vân Khanh còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, thì đầu của Tô Vân Lam đã nghiêng sang một bên. Vì không chịu nổi men rượu, hắn đã ngủ mất rồi. Lần này, đến lượt Tô Vân Khanh nghẹn họng, chỉ biết giờ khóc giờ cười. Cậu im lặng nhìn Tô Vân Lam ngủ say, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa ấm áp lạ thường. Cuối cùng ánh mắt khẽ chuyển, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái linh tiễn, khẽ cúi người, cắt lấy một lọn tóc phía sau đầu Tô Vân Lam. Sau đó, Tô Vân Khanh cẩn thận đến mức cực kỳ, đem lọn tóc ấy thu vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, cất giữ kỹ càng. Làm xong mọi việc, ánh mắt Tô Vân Khanh thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ, lặng lẽ nhìn Tô Vân Lam thêm một cái. Chỉ mong, mãi mãi sẽ không có lúc cần dùng đến lọn tóc này. Cậu chỉ mong rằng, tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự. Cách chương.